Nhóc con là đối thủ một mất một còn muốn nuôi tôi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè ban đêm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng kêu khe khẽ từ ngoài vọng vào. Trong phòng cũng lặng ngắt như tờ. Dụ Thư chăm chú nhìn cánh tay bị thương của Lục Hành Châu, rồi đột nhiên bật dậy. Cậu quá hoảng hốt, đứng lên quá vội vàng, suýt chút nữa làm đổ chiếc bánh mousse tinh xảo đặt trên bàn. Lục Hành Châu liền đưa một tay đẩy chiếc bánh về chỗ an toàn trên bàn, tay còn lại đỡ lấy Dụ Thư, động tác dịu dàng như đang dỗ dành một chú mèo con. Ngoan nào, đừng hoảng, không sao rồi, giọng anh rất đỗi nhẹ nhàng, mang theo một sức mạnh khiến người ta yên tâm. Dụ Thư quả nhiên bớt luống cuống hơn, nhưng cậu vẫn nắm lấy tay Lục Hành Châu, rõ ràng đã nhìn thấy vết thương. Sao có thể là không sao? Anh đừng gạt em, để em xem. Dụ Thư thường ngày nhìn có vẻ ngoan ngoãn mềm mỏng, nhưng một khi đã muốn làm gì thì lại rất cố chấp. Lục Hành Châu cảm nhận được bàn tay căng chặt vì lo lắng của Dụ Thư, liền hơi buông lỏng tay, để mặc cậu nắm lấy. Thật không có gì mà. Xét về sức lực thì Lục Hành Châu có thể dễ dàng đè Dụ Thư mấy lần. Nếu hắn không muốn cho Dụ Thư xem, thì cậu chắc chắn không xem được. Nhưng hắn lại không nỡ để cậu lo lắng. Hôm nay cậu đã bị nhốt một lần, sợ đến đủ rồi, không thể dọa thêm lần nữa. Hai người tay chạm tay, rõ ràng trong phòng có điều hòa, mà vẫn cảm nhận được hơi ấm của nhau. Dụ Thư cúi đầu nhìn, bàn tay của anh trai thon dài, đẹp đến mức còn hơn cả bàn tay mẫu ở tiệm nữ trang. Nhưng khớp xương chỗ bị chảy xước rõ ràng đến mức khiến cậu đau lòng. Dụ Thư vốn là người không chịu được đau, chỉ cần tưởng tượng đến việc anh trai bị thương, tim đã nhói lên. Sao lại thành ra thế này? Cậu cúi đầu thấp hơn nữa, buông tay ra, để em lấy hộp thuốc. Vừa bước được một bước, tay đã bị giữ lại. Lục Hành Châu nhạy cảm nhất với cảm xúc của Dụ Thư. Chỉ một câu nói, đã nghe ra không ổn. Hắn vẫn ngồi yên, hơi nghiêng đầu nhìn Dụ Thư, như một đứa trẻ đang dò hỏi. Khóc rồi à, lên cấp 3 rồi mà vẫn chưa trưởng thành à? Dụ Thư cũng thấy hơi mất mặt, nhưng không kìm được, cậu rút tay lại, không quay đầu lại vì xấu hổ. Cậu đâu có khóc, chỉ là mắt cay xè thôi. Thế nên Lý Nhí phản bác, không có khóc. Lục Hành Châu không phải muốn trêu cậu thật, biết cậu xấu hổ nên cũng không nói thêm gì, rút tay về. Trong nhà có vài hộp thuốc, tầng 2 cũng có 2 cái. Dụ Thư quay lại rất nhanh, cẩn thận dọn sạch đồ trên bàn, cầm chiếc bánh mousse chưa ăn xong đặt sang chỗ khác. Sau đó cậu lấy hết các vật dụng cần thiết ra, băng gạc, kéo, cồn, tăm bông, bày đầy bàn, trông vô cùng chuyên nghiệp. Vì vừa ra ngoài một chuyến, cảm xúc cũng bình tĩnh hơn, dù mắt vẫn hơi đỏ, nhưng đã không đến mức thất thố. Lục Hành Châu vẫn ngồi thoải mái trên ghế, hai chân dài tùy ý duỗi ra, nhìn Dụ Thư nghiêm túc chuẩn bị đồ, dáng vẻ rất giống một bác sĩ nhỏ. Hắn khẽ thay đổi tư thế, liếc nhìn đồng hồ. Bác sĩ Dụ, tôi còn phải làm bài tập đấy. Cái cách gọi bác sĩ Dụ rõ ràng là đang trêu chọc, nhưng nhìn vẻ mặt thì có vẻ thật sự đang canh giờ. Được rồi, sắp xong rồi. Dụ Thư lúng túng dọn đồ, sợ anh trai thật sự rời đi. Hai người họ đều do Lâm Duyệt đích thân nuôi lớn. Lục Hành Châu từ nhỏ ngoài một lần gặp chuyện ra, thì gần như chưa từng bị thương. Dụ Thư thì càng được cưng chiều, được cả nhà nâng niu. Lâm Duyệt chưa bao giờ có suy nghĩ rằng con trai phải được rèn luyện. Vì Lục gia quá giàu, Lục Hành Châu vì có Dụ Thư, từ nhỏ đã trở thành một người đảm đương. Mỗi lần Dụ Thư ốm đau đều là do Lục Hành Châu chăm sóc. Thật ra ban đầu cậu còn không biết hộp thuốc để ở đâu, nhưng giờ khi cầm lấy dụng cụ lại có vẻ rất quen tay. Phải sát trùng trước đã. Anh, Dụ Thư dọn ghế ngồi đối diện, cầm bông tăm, vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay ra, vết thương là do va vào tường mà chảy ra, chủ yếu là ngoài da, nhưng Dụ Thư vẫn vô cùng căng thẳng. Lục Hành Châu nhìn cậu vài giây, rồi đưa tay ra, 5 phút thôi, bác sĩ Dụ, phải còn làm bài tập, lát nữa còn ăn cơm, nếu chậm quá Lâm Duyệt sẽ nghi ngờ, 5 phút là đủ rồi, bác sĩ Dụ nhỏ giọng đáp, sợ dùng cồn anh sẽ đau nên đem tăm bông đến phía Povidan. Trong đầu nhớ lại video hướng dẫn từng xem, vết thương nhẹ không cần cầm máu, chỉ cần sát trùng và băng lại. Khi cậu sát trùng, động tác rất nhẹ, từ góc độ của Lục Hành Châu có thể nhìn thấy hàng mi đen của Dụ Thư. Bông tăm chạm vào da tay, chẳng đau chút nào, ngược lại còn có cảm giác hơi ngứa ngứa, như lan vào tận tim. Dụ Thư thấy đau lòng cực kỳ, trong đầu toàn là kiến thức y tế vụn vặt, kiểu như vết thương không được dính nước, nhưng anh trai lại tắm rồi. Cậu đột nhiên có chút tức giận, bị thương còn không biết giữ gìn, thật chẳng coi cơ thể mình ra gì. Cậu gần như theo bản năng thổi nhẹ vào vết thương, đó trở thành một thói quen khi còn nhỏ. Khi ấy, mỗi lần ngã, Lâm Duyệt lại dỗ bằng cách, thổi thổi, không đau nữa, có tác dụng hay không cậu không nhớ, nhưng động tác thì không quên. Vừa thổi xong, cậu định lấy băng gạc thì Lục Hành Châu đột nhiên cử động nhẹ. Tay cử động, băng cũng cử động theo. Dụ Thư ngẩng đầu, thấy anh đang dùng tay trái kéo cổ áo. Anh thấy nóng hả? Dụ Thư nhìn quanh tìm điều khiển điều hòa. Còn 3 phút, giọng Lục Hành Châu bình tĩnh, trầm ổn, không trả lời câu hỏi. Dụ Thư cũng không để ý nữa, vội vã nói, được rồi. Chỉ cần quấn băng là xong, rồi bắt đầu quấn băng gạc, từng vòng, đến khi xong, bàn tay Lục Hành Châu đã được quấn kỹ càng, nhìn còn nghiêm trọng hơn ban đầu, không được để dính nước. Dụ Thư nghiêm túc dặn dò, vết thương hở không thể tiếp xúc với nước, nói xong rồi, vẫn nhịn không được mà lại nhắc thêm một câu, đây là kiến thức cơ bản. Sau này nếu bị thương thì phải khử trùng và băng bó ngay. Vừa dứt lời, cậu lại lập tức sửa miệng. Không đúng, anh, sau này anh đừng để bị thương nữa. Lục Hành Châu nhìn lớp băng gạc được quấn khá khoa trương trên tay mình, nhướng mày liếc nhìn Dụ Thư. Thật lợi hại, tích lũy được nhiều kiến thức thực tế vậy à, được anh trai khen. Dụ Thư lập tức xấu hổ đến mức không đứng thẳng được, cúi đầu thu dọn hộp thuốc, đến cả vành tai cũng đỏ lên, cuối cùng cũng thu dọn xong. Hai người cùng nhau xuống lầu ăn cơm, nhưng Dụ Thư lại bắt đầu thấy khó xử. Tay anh trai được băng bó kỹ thế kia, dì Lâm Duyệt mà thấy chắc chắn sẽ hỏi. Chính cậu không muốn dì Lâm lo lắng, mà anh trai từ nhỏ đến lớn luôn là người không để ai phải lo lắng. Chắc chắn cũng không muốn chuyện này bị phát hiện. Nghĩ vậy, cậu chột dạ liếc nhìn tay phải của Lục Hành Châu, thì thấy anh đã đút tay vào túi quần. Lục Hành Châu vốn dáng người cao ráo, thon gọn, tay cho vào túi cũng không hề gượng gạo, trái lại còn toát ra vẻ tùy ý, tự nhiên. Lúc ăn cơm, hắn cũng không dùng tay phải để cầm đũa, cả bữa chỉ dùng tay trái với chiếc muỗng. Dụ Thư là người lo nghĩ nhiều nhất trên bàn ăn. Cậu thỉnh thoảng lại len lén quan sát dì Lâm Duyệt và chú Lục. Thấy hai người đang mải trò chuyện, không chú ý đến bên này, liền tranh thủ gắp thức ăn cho anh trai. Trước kia đều là anh gắp cho cậu. Lục Hành Châu thích ăn đồ thanh đạm, khẩu vị anh ra sao thì Dụ Thư là người rõ nhất. Mỗi lần gắp đều là những món anh thích nhất. Gắp xong còn lén nháy mắt với anh trai, mặt mày đầy vẻ. Em giỏi lắm đúng không? Hồi trước là anh đánh yểm trợ cho cậu, giờ đến lượt cậu giúp lại anh. Không có gì là xấu. Bữa cơm này giống như đang làm chuyện gì lén lút dưới gầm bàn vậy. Nhưng Dụ Thư lại thấy vô cùng vui vẻ. Lên lầu, mỗi người trở về phòng mình. Trước khi chia tay, Dụ Thư vẫn không quên dặn, anh, nhớ là nhất định không được để dính nước, vết thương còn chưa đóng vảy, cũng đừng tháo băng ra, nếu không vi khuẩn sẽ xâm nhập, nhiễm trùng thì phiền lắm đấy, cậu nói với vẻ cực kỳ lo lắng, như thể đây là chuyện nghiêm trọng lắm vậy, thực ra với vết thương không nghiêm trọng, tiếp xúc không khí đúng cách còn giúp lành nhanh hơn, nhưng Lục Hành Châu chẳng mấy quan tâm. Với anh, vết thương này chẳng khác gì trò đùa, kiểu gì rồi cũng lành. Dù vậy, bác sĩ nhỏ Dụ Thư lần đầu hành nghề, không thể để mất tự tin được. Được, vậy để ngày mai bác sĩ Dụ Tháo giúp anh vậy. Trong lòng Dụ Thư lập tức ngọt ngào, môi bất giác cong lên, cả lúc đi đường cũng thấy như bay bổng. Anh trai cậu xưa giờ không dễ gì hứa hẹn chuyện gì, nhưng một khi đã hứa thì nhất định sẽ làm. Vừa trở về phòng mình, đập vào mắt cậu là chiếc bánh mousse còn chưa ăn xong. Dụ Thư cẩn thận nâng bánh đặt vào tủ lạnh. Mọi chuyện không vui xảy ra trong ngày dường như vì có anh trai mà trở nên nhẹ nhõm hơn. Sáng hôm sau, hai người cùng đi học. Dụ Thư lại lén nhìn tay Lục Hành Châu, thấy anh quả nhiên giữ lời. Băng gạc vẫn còn được quấn cẩn thận, cậu mới yên tâm, vì một khi vết thương nhiễm trùng thì đúng là chuyện vừa rắc rối vừa đáng sợ. Chuyện ngày hôm qua xảy ra sau giờ tan học, gần như không ai biết. Khi bước vào lớp, Dụ Thư thấy Tạ Chiết đang uể oải gục xuống bàn, vừa kéo tay cậu vừa than. Chết mất thôi, vừa quân huấn xong lại phải dự họp, không chịu nổi nữa rồi. Trời thì nắng chang chang. Họp à? Dụ Thư vừa cất sách vừa hỏi, họp gì vậy? Hình như là buổi họp động viên gì đó cho khối 12. Bọn mình chỉ ngồi nghe ké thôi. Tạ Chiết trông như chẳng còn chút sức sống nào. Họp xong chắc bọn mình thành cá khô luôn quá. Nói xong như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta ngồi bật dậy. Anh cậu hình như là học sinh đại diện đấy, sẽ lên phát biểu. Việc anh trai là học sinh đại diện đối với Dụ Thư đã quá quen thuộc rồi. Từ nhỏ đến lớn, Lục Hành Châu luôn là người nổi bật. Thành tích học tập xuất sắc, hạnh kiểm tốt, quan trọng là còn đẹp trai. Giáo viên từng nói, đúng chuẩn, gương mặt tiêu chuẩn, nhưng dù là quen thuộc, đây lại là lần đầu tiên Dụ Thư được dự họp cùng anh. Được tận mắt nhìn anh phát biểu, nghĩ đến việc anh trai sắp đứng trước cả đám đông diễn thuyết, cậu thấy tự hào ghê gớm. Buổi họp này xem ra cũng không đến nỗi đáng sợ. Dù sao cũng là mùa hè, nhà trường không thể để cả ngàn học sinh đứng phơi nắng giữa sân quá lâu, nên họp được tổ chức ngay từ tiết đầu tiên. Trên sân khấu dựng tạm ngoài khu dạy học là vài chiếc bàn ghép lại. Chương trình cũng đơn giản thôi. Hiệu trưởng phát biểu, rồi đến các thầy cô trong ban giám hiệu. Mọi người đều mệt mỏi, ngồi không yên, nhưng Dụ Thư thì vô cùng tập trung. Cậu đang chờ tới phần học sinh đại diện phát biểu. Vì trời nóng, chương trình được rút gọn. Rất nhanh đã đến lượt Lục Hành Châu. Khác hẳn với mấy bài phát biểu khô khan trước đó, chỉ cần Lục Hành Châu vừa bước ra, cả sân trường lập tức tỉnh táo hẳn. Thầy cô trong ban giám hiệu ngồi phía sau, còn hắn thì đứng phát biểu. Hắn vốn đã cao, tỷ lệ dáng người lại chuẩn, chân dài và thẳng tắp, mang đôi giày thể thao trắng, giọng nói trong trẻo, ánh mắt điềm tĩnh mà lạnh nhạt, toát lên vẻ tự tin pha chút xa cách. Dụ Thư vẫn luôn chăm chú nhìn vào tay phải của anh, nơi vẫn còn quấn băng gạc. Lục Hành Châu dùng tay trái cầm micro, tay phải tuy cầm bản thảo nhưng gần như không ai để ý, chỉ có những người tinh mắt mới phát hiện ra điểm khác thường. Các bạn học sinh, mọi người buổi sáng tốt lành, tôi là Lục Hành Châu, lớp 12, 1, học trưởng đẹp trai quá. Cứu mạng, tai tôi như mang thai luôn rồi, tôi chẳng nghe được gì cả Chỉ cần anh ấy đứng đó thôi là đủ rồi. Ai còn quan tâm anh đang nói gì chứ? Mặc dù biết rõ mấy bạn nữ chỉ đang đùa giỡn, nhưng Dụ Thư vẫn có chút không vui. cậu không nhìn băng gạc trên tay anh nữa, mà chuyển mắt nhìn thẳng lên khuôn mặt anh trai. Rồi đúng lúc đó, tầm mắt hai người giao nhau, khoảng cách khá xa, Dụ Thư không thể chắc chắn được, nhưng lại có cảm giác như anh trai đang nhìn đúng về phía này. Nắng gắt chiếu rọi, nhưng tim cậu lại đập càng lúc càng nhanh. Học trưởng hình như quấn băng gạc tay phải kìa, bị thương à? Ơi ơi, đau lòng quá, phải nghiêm trọng lắm mới cần dùng băng gạc chứ. Hẳn là đã bắt đầu đóng vảy rồi. Dụ Thư thầm nghĩ, vì chính tay mình băng bó mà. Bài phát biểu của Lục Hành Châu kết thúc, thầy chủ nhiệm bước lên cầm micro. Tiếp theo là thông báo, chiều hôm qua có hai học sinh bắt nạt đàn em. Nhà trường đã đưa ra biện pháp xử lý. Hai em ấy sẽ lên đây trước toàn trường đọc bản kiểm điểm. Mong các em lấy đây làm bài học, đừng phạm sai lầm tương tự. Ngoài phần phát biểu của thầy cô, thì mọi thứ còn lại đều thật sống động. Không khí mà Lục Hành Châu vừa khuấy động vẫn còn nóng hổi. Thì tin có học sinh phải lên đọc kiểm điểm càng làm học sinh bên dưới bàn tán xôn xao. Dụ Thư nhìn thấy anh trai từ trên sân khấu bước xuống, rồi lập tức là hai học sinh khác bước lên, chính là hai kẻ hôm qua đã lừa cậu vào phòng thiết bị. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, trong lòng thấp thoáng đoán ra điều gì, tim lại một lần nữa đập thình thịch. Quả nhiên là vì chuyện hôm qua mà bị phạt làm kiểm điểm. Dụ Thư biết chắc là do anh trai ra mặt rồi. Anh vốn là người khoan dung, chuyện hôm qua cũng chưa để lại tổn thương nghiêm trọng gì. Mà hai người kia thì cũng chẳng quen biết gì thân thiết. Vụ việc vừa mới xảy ra, cậu còn chưa kịp nghĩ xem phải xử lý ra sao, cũng chưa báo với giáo viên. Nhưng hiển nhiên, đã có người thay cậu làm tất cả. Thực xin lỗi, ngày hôm qua với bạn học kia, tên béo rũ đầu, giống như cà tím bị phơi khô dưới nắng. Giọng ỉu xìu, tôi thành thật xin lỗi cậu. Có lẽ là vì quy định của nhà trường, toàn bộ bản kiểm điểm đều không nhắc đến tên Dụ Thư. Cậu thở phào nhẹ nhõm một chút, chuyện này vốn dĩ cũng chưa nghiêm trọng đến mức ầm ĩ. Cậu cũng không muốn bất ngờ bị gọi tên trước toàn trường trong một buổi họp lớn như thế này. Người khác làm sai thì người khác phải xin lỗi. Mặt hắn bị sao vậy? Có người hiếu kỳ thì thầm với bạn bên cạnh. Dụ Thư cũng ngẩng lên nhìn theo, phát hiện khuôn mặt mũm mĩm kia sưng đỏ cả lên, còn vết bầm tím loang lổ, trông khá thê thảm. Dù hắn cúi đầu hết mức, vẫn không thể che được khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian. Theo tin tức, hắn bảo chính mình không cẩn thận tự đâm vào đâu đó. Buổi họp động viên lần này có thể gọi là đặc sắc. Sau khi kết thúc, Lục Hành Châu quay trở lại lớp. Ngay khi tiết học vừa xong, mấy người đã nhanh chóng bu lại đưa thuốc. Đỗ Tu Minh vừa thở dài vừa đưa tuýp thuốc mỡ. Biết rõ là không theo kịp cậu ấy, mà vẫn phải chạy tới đưa thuốc. Đau lòng ghê, cậu thì biết gì chứ. Thời Tinh Vũ dùng thư làm quạt, lật nhẹ một trang, như tiên tri trong chuyện tình cảm. Thích một người thì không nhịn được mà muốn đối xử tốt với người đó. Có được hay không có được, đâu quan trọng gì. Câu nói này thực sự có chất lượng, khiến Đỗ Tu Minh kính nể. Bao giờ cậu thành thánh tình yêu thế hả? Lục Hành Châu cúi đầu nhìn lớp băng gạc trên tay mình. Thản nhiên ném hết chỗ thuốc mỡ mà đám bạn nhiệt tình đưa tới ném cho Đỗ Tu Minh. Vừa nãy ai mang tới thì cầm về cho người đó. Đỗ Tu Minh tay chân lóng ngóng nhận lấy, rồi như chợt nhớ ra chuyện chính. Lục ca, tay cậu sao bị thương vậy? Nói đến đây, cậu ta lập tức nhớ tới hai tên vừa phải lên đọc kiểm điểm ban nãy. Liên hệ sự việc, phản ứng ngay. Hôm qua cậu quay lại, cho nên Lục ca trở về đánh nhau là vì bảo vệ em trai bảo bối. Mẹ nó, cậu ta còn chưa từng thấy Lục ca đánh người đâu. Nghiêm trọng không, Lục ca? Đỗ Tu Minh bắt đầu lo lắng. Lục ca tuy là đại thiếu gia của tập đoàn Lục thị, nhưng chưa bao giờ là người chuyện bé xé ra to. Vết thương nhỏ hắn còn chẳng để ý, vậy mà giờ tay lại băng bó thế này. Vết thương chắc hẳn không nhẹ. Sớm biết thế, hôm qua nên cùng đi xử lý hai tên kia mới phải. Cậu ta chăm chú nhìn lớp băng gạc, thấy cách băng bó có phần thô sơ, không khỏi lo lắng. Cậu đi bệnh viện nào vậy? Tay nghề bác sĩ thế nào? Lục Hành Châu đang lật sách, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn hắn. Tay nghề sao cơ? Đỗ Tu Minh theo Lục Hành Châu đã lâu, rất hiểu tính tình của Lục ca. Hắn hiếm khi để ý mấy chuyện này, giờ lại hỏi, chắc chắn có điều khác thường. Trong chớp mắt, Đỗ Tu Minh nhanh trí đáp, tay nghề rất tốt, băng bó cũng quá điêu luyện đi. Cách chương.